quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 252. Từ Văn Trường ngẩng lên nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Nàng tên là Chu Nhã Mộng, nàng không biết thân phận của ta, ấy vốn vẫn tưởng là việc trong mộng. Người nhớ kỹ, không thể nói với nàng chân tướng, còn có giáo huấn để cho lão sư kia biết khó mà lui là được, đừng có mà lấy mạng người." Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười: "Ngài yên tâm, giết người là phạm pháp, ngài bảo ta đi giết người ta cũng không có dám đâu." Từ Công lại nói: "Giúp ta làm chuyện này, ngươi muốn thù lao gì?" Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Giúp ngài làm việc là vinh dự của ta, còn muốn thù lao gì?" Từ Văn Trường nghe xong lời này cũng thực hưởng thụ nói: "Xem thái độ này của ngươi, ta nói cho ngươi một việc, tiểu thiên sư, hành trình lần này ở Thanh Minh Giới, tình cảnh của ngươi sẽ là cầu tử nhất sinh, nhớ phải cẩn thận người bên cạnh." Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động liền nói: Là có ý gì?" Từ Văn Trường chắp tay với ba người, xoay người rời đi, để lại Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, trong lòng kinh hồn. Cầu tử nhất sinh, những lời này đối với hắn mà nói kỳ thật không có gì đáng sợ. Lần nào hành động của hắn không phải là cầu tử nhất sinh đâu. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là lời sau cùng: cẩn thận người bên cạnh là có ý gì? Lâm Tam Sinh biết suy nghĩ của hắn liền nói: "Những lời này có hai cách giải thích. Thứ nhất, người bên cạnh ngươi khả năng gặp phải nguy hiểm, yêu cầu phải cẩn thận đề phòng." Cách giải thích này cũng là Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến. Người bên cạnh có thể chỉ là các môn nhân của mình, hoặc là bằng hữu tốt như Lâm Tam Sinh vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên khẩn trương. "Còn có một loại khả năng, chính là người bên cạnh ngươi có thể gây thương tổn cho ngươi đó." Lâm Tam Sinh nói. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Cái gì mà kêu là người bên cạnh? Là ngươi, là Lâm Lâm, hay là những môn nhân của ta, hay là bọn Vũ Tình, Lãnh Ngọc?" Lâm Tam Sinh đáp: "Đương nhiên là người thân mật nhất ở bên cạnh ngươi." Diệp Thiếu Dương cười rộ lên: "Khẳng định là cách giải thích thứ nhất rồi. Người bên cạnh ta vĩnh viễn không ai làm thương tổn ta đâu." Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm liếc mắt nhìn nhau, muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn xuống. Lý Lâm Lâm nói: "Thiếu Dương, nhân gian có câu không thể có tâm hại người, nhưng cũng không thể không có tâm phòng người. Người thân mật nhất bên cạnh ngươi nhiều như vậy, vạn nhất như..." "Tuyệt đối không có khả năng đâu." Diệp Thiếu Dương không đợi nàng nói xong liền ngắt lời: "Bất kỳ người nào bên cạnh ta đều có tín nhiệm tuyệt đối, bằng không làm sao gọi là người bên cạnh?" "Thế nhưng vạn nhất..." "Không có vạn nhất mẹ gì cả, ta tuyệt đối không bao giờ hoài nghi người bên cạnh chính mình." Lý Lâm Lâm còn muốn nói gì đó, Lâm Tam Sinh vẫy vẫy tay để nàng không cần nói, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương thảo luận một loại khả năng thứ nhất. Tuy Diệp Thiếu Dương lo lắng, nhưng phạm vi người bên cạnh thật sự quá lớn, căn bản là không thể suy đoán. Không khỏi hận Từ Văn Trường nói lấp lửng, nhưng sau khi nghĩ lại, người ta có thể nhắc nhở mình một câu đã là thực không dễ. Nếu như mà nói ra, đó là tiết lộ thiên cơ. Ba người không thảo luận thêm được manh mối gì, vì vậy phá vỡ hư không, quay về nhân gian. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc đều ở trong phòng, thấy hắn đứng dậy cùng nhau tiến tới. Diệp Thiếu Dương kể lại toàn bộ hành trình. Đạo Phong nghe xong trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi: Nếu như Thành Ngưu Nhân đã chạm nhị thi, pháp lực nhất định thâm hậu, tuyệt đối không phải dạng vô danh, lại thêm manh mối về Kim Cương Trác, muốn tìm hắn không phải là không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nghe hắn phân tích có lý, vốn định gật đầu. Đạo Phong đột nhiên nói: Thiếu Dương, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi. Diệp Thiếu Dương theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên khôi phục tinh thần, cả kinh: Ta điều tra như thế nào đây? Tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ mà hỏi thăm, nàng là yêu vương, đối với tình huống của Thanh Minh Giới rõ như lòng bàn tay. Nói xong, phất áo rời đi. Khi Đạo Phong rời đi, Diệp Thiếu Dương thuật lại cho Nhuế Lãnh Ngọc những lời của Từ Văn Trường. Kể xong, hắn nhún vai: Quân sư cũng cho rằng người bên cạnh ta có khả năng hại ta đó. Tuy quân sư là hảo tâm, nhưng chuyện này căn bản là không có khả năng đâu. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng: Làm sao mà không có khả năng? Người này chính là ta đó. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nàng: Đạo Phong cho rằng như vậy, thiếu chút nữa là đánh chết ta đó. Diệp Thiếu Dương vẫn là vẻ mặt mơ hồ. Nhuế Lãnh Ngọc đem một bụng nghẹn tức, cuối cùng chờ đến khi Diệp Thiếu Dương trở về, đem sự tình lúc trước nói lại một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng cũng cạn lời, cười làm lành: Cô đừng nghe hắn nói bậy. Trong lòng hắn chỉ có ta, cho nên thái độ với người khác là không tốt. Cô đừng để bụng. Cái gì mà kêu trong lòng hắn chỉ có ngươi? Ngươi là sư đệ của hắn, chứ đâu phải là lão bà của hắn. Hắn vì muốn tốt cho ngươi thì có thể vu hãm ta, muốn hại ngươi sao? Diệp Thiếu Dương rối rít nhận lỗi. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói: Thiếu Dương, nếu có một ngày hắn muốn giết ta, ngươi sẽ làm sao? Chương 1831, Lê Sơn Lão Mẫu, phần 1. Chuyện này không có khả năng đâu. Diệp Thiếu Dương quyết đoán: Nếu như thực sự có một ngày như vậy thì sao? Người sẽ làm như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc cương quyết ép hỏi: Ta khẳng định không để hắn động thủ đối với cô. Thế nếu như hắn nhất định phải giết ta? Trừ phi hắn giết ta trước, nếu không ta sẽ không để hắn chạm vào cô một chút. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này trầm ngâm: Thiếu Dương, ta hỏi ngươi một vấn đề, trong lòng ngươi ta và Đạo Phong thì ai quan trọng hơn? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vừa muốn mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn đột nhiên thở dài: Thiếu Dương, ngươi có cảm thấy ta rất quấy rầy ngươi không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói: Thiếu Dương, không phải là ta cố tình gây sự, ngươi cứ thử đổi góc độ là ta thử hỏi xem. Ta và ngươi là người thân mật nhất, nếu như Đổ Vượng hoài nghi ngươi muốn thương tổn ta, sau đó muốn động thủ cùng ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương gật đầu, kéo tay của nàng nói: Chỉ cần ta tin tưởng cô, người khác nghĩ như thế nào ta không quan tâm. Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay nâng mặt của hắn cười cười, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đứng dậy đem tập lồng giữ nhiệt mà mình mang tới: Thiếu chút nữa ta quên, buổi tối ta nấu cháo đậu đỏ, mang theo một chút, đều đã sắp nguội rồi, ngươi ăn đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên một luồng ấm áp, mở cặp lồng lấy cháo ra ăn. Thiếu Dương, người sắp tới có tính toán gì? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Sẽ tìm Tiểu Cửu hỏi thăm nàng xem Thanh Ngưu ở đâu. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Ta về trước trông nom sư phụ, buổi sáng ngày mai người đi qua nói cho ta kết quả là được rồi. Diệp Thiếu Dương đồng ý, tiến Nhuế Lãnh Ngọc ra về, rồi kích hoạt hồn ấn của Tiểu Cửu. Nghĩ đến một chốc nữa có thể nhìn được Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên một cảm giác khác lạ, lắc lắc đầu. Loại cảm xúc mạnh mẽ này phải xua tan đi. Độ 10 phút, khách sạn cửa sổ bị người ta đẩy ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là Tiểu Cửu vừa lật cửa sổ nhảy vào. Nàng mặc váy màu trắng, tóc dài búi ở sau đầu, hướng Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười, nụ cười đẹp không thể tả nổi. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động, ho khan hai tiếng, kéo nàng ngồi xuống bên mép giường. cô gần đây như thế nào? Rất tốt, chính là nhớ người đó. Tiểu Cửu cười cười, biết lời này thì Diệp Thiếu Dương cũng không biết trả lời thế nào, liền hỏi tiếp. Thiếu Dương, ngươi nửa đêm tìm ta vội như vậy, nhất định là có sự tình khó giải quyết phải không? Diệp Thiếu Dương vốn tưởng cùng nàng tâm sự một hồi, nghe nàng hỏi như vậy cũng đành đi vào vấn đề chính, đem sự tình liên quan đến Thanh Ngưu nói lại một lần. Đạo gia đệ tử dùng pháp khí vòng tròn. Để ta nghĩ. Tiểu Cửu nghe Diệp Thiếu Dương nói xong lâm vào trầm tư. Diệp Thiếu Dương nói, không riêng gì đạo gia đệ tử, cũng có khả năng là yêu. Thủ đoạn tấn công có thể là dùng đạo thuật tương tự, thực lực rất mạnh, tất cả đều có khả năng đó. Tiểu Cửu nghe hắn nói xong liền hỏi, thực lực như thế nào thì được xem là mạnh? Ta cần một tiêu chuẩn để đối chiếu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, Thanh Ngưu đã chạm nhị thi, tuy đi luân hồi tái sinh nhưng chắc chắn thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Nghĩ nghĩ rồi nói, ít nhất là so với ta còn lợi hại hơn. So với người còn lợi hại hơn, lại còn dùng pháp khí hình vòng tròn, tám phần là không có ai đâu. Diệp Thiếu Dương làm ra biểu tình muốn khóc. Không thể nào, cô cũng là quá đề cao ta đó. Tiểu Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta về Thanh Minh giới cũng không được bao lâu, cho nên đối với tình huống cụ thể không phải hiểu nhiều. Để ta tìm một người tới hỏi một chút, người chờ đi. Nói xong, bàn tay trắng muốt khẽ nâng lên, vẫy một cái trong không trung, một luồng hồng quang lao ra bên ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương biết nàng vừa dùng pháp thuật độc môn của hồ tộc để triệu hoán đồng bạn lên ngồi đợi cùng nàng. Tiểu Cửu lặng lặng nhìn hắn. Thiếu Dương, người gần đây như thế nào? Là tốt. Hai người ngồi gần lại nói chuyện một hồi hỏi đáp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, hướng nàng cười nói, nói lại một chuyện, ta và Lãnh Ngọc có thể là sắp kết hôn đó. Kết hôn? Tiểu Cửu rũ mi mắt, sau đó cười cười, chuyện tốt, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thiếu Dương thở dài, Lãnh Ngọc nói nàng có cảm giác hôn sự của chúng ta sẽ bị cái gì đó phá hư. Kỳ thật là ta cũng có cảm giác này. Tiểu Cửu đáp, có lẽ chỉ là hạnh phúc đến quá nhanh, có chút không tin được. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại, nếu như người yêu cầu ta hỗ trợ thì lúc nào cũng triệu hoán ta được. Hai người hoàn huyên được một hồi thì một bóng người từ bên ngoài cửa sổ bay vào, trên người mặc một bộ áo màu tím, là A Tử. Sau khi đi vào lập tức hành lễ với Tiểu Cửu và Diệp Thiếu Dương. Nhưng khi hành lễ với Diệp Thiếu Dương không có cung kính như đối với Tiểu Cửu. Thậm chí khi đứng dậy, nàng còn hướng hắn chớp chớp mắt. Tiểu Cửu đem chuyện Diệp Thiếu Dương muốn điều tra nói lại một lần. A Tử vẫn luôn ở Thanh Khâu Sơn tu luyện, đối với tình huống của Thanh Minh giới thì hiểu hơn nhiều so với Tiểu Cửu. Nghe xong, Tiểu Cửu nói, suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn nói, vẫn là có người phù hợp với điều kiện như Thanh Phong Thiên Sư của Ngũ Trang Quan, Bích Thủy Giao của Thủy Nguyệt Động. Hai người này đều dùng pháp khí có hình dáng là vòng tròn. Vậy còn có người khác không? Diệp Thiếu Dương hỏi. A Tử cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, liệt kê ra 4 cái tên. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ lại trên giấy, sau đó tiếp tục hỏi. A Tử cũng không nghĩ ra được. Đúng rồi, còn có một đại nhân vật dùng vòng tròn làm pháp khí. Bất quá mục tiêu mà ngươi nói cũng không giống, cho nên ta cũng không tính. Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Cái gì mà không hợp? A Tử đáp, vị này là nữ. Ấy, thật sự. Tiểu Cửu đột nhiên nói một câu, vì sao Thanh Ngưu nhất định phải là nam? Diệp Thiếu Dương đáp, cái này có nói sao, Thanh Ngưu thì đương nhiên là nam. Tiểu Cửu nhíu mày, dựa vào cái gì? Là Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ, tức khắc liền ngây dại. Đúng vậy, ai nói Thanh Ngưu nhất định phải là nam? Diệp Thiếu Dương cảm giác mình đã bị thói quen suy nghĩ lừa gạt. Vô luận là trên điển tịch của đạo môn hay là manh mối từ Từ Văn Trường cung cấp, đều chỉ nói lão tử cưỡi Thanh Ngưu đi ra Hàm Cốc Quan, chứ đâu có nói đến giới tính của Thanh Ngưu. Lập tức gãi gãi đầu lẩm bẩm, đúng vậy, vấn đề này thật sự là. Tiểu Cửu nói, Thiếu Dương, nếu như Thanh Ngưu tu luyện luân hồi đạo, như vậy mỗi một đời sẽ là một khởi đầu mới. Dù giới tính nguyên bản của hắn là nam, nhưng sau này vẫn hoàn toàn có thể đầu thai thành nữ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Luân hồi chính là tùy cơ mà tính. Thanh Ngưu lấy luân hồi nhập đạo, chắc chắn là sẽ đi đầu thai. Mà đầu thai thì cơ bản không có giữ lại trí nhớ của tiền kiếp, nếu không cũng không cần thiết phải đi luân hồi. Vậy nàng cứ đoán xem, người cuối cùng này là ai? A Tử phảng phất lo lắng bị người ta nghe được, nhẹ giọng phun ra bốn chữ: là Lê Sơn lão mẫu đó. Diệp Thiếu Dương miệng chậm rãi há hốc, lộ ra biểu tình cười như khóc. Đại tỷ, cô đùa ta đấy à? A Tử đáp: không, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Là nghĩ tới Lê Sơn lão mẫu tu luyện đạo môn pháp thuật, pháp khí bên người lại là một cái vòng tròn như là đồng tiền, cực kỳ lợi hại. Chương 1832, Lê Sơn lão mẫu phần 2. Diệp Thiếu Dương nói: không có khả năng. Nghe nói Lê Sơn lão mẫu tu thành chính quả đã hơn 1000 năm, làm sao lại có thể là Thanh Ngưu chuyển thế? Không có khả năng đâu. Tiểu Cửu trầm ngâm nói: nếu như xét về mặt thời gian thì cũng có khả năng. Ta nghe nói Lê Sơn lão mẫu là phi thăng từ đời Tống, còn Thanh Ngưu tổ sư đắc đạo là từ thời Chiến Quốc, sau đó đến Thanh Minh giới khai tông truyền đạo. Khi hắn mất tích thì Lê Sơn lão mẫu còn chưa phi thăng đến Thanh Minh giới. Tiểu Cửu nhìn danh sách mà Diệp Thiếu Dương ghi lại trên giấy rồi nói: hơn nữa, vài người này tuy đều là tông sư hạng nhất nhưng thực lực cũng không quá cường đại. Nếu như tử chiến thì bọn họ không nhất định đánh thắng được ngươi. Chỉ có Lê Sơn lão mẫu thực lực vô cùng cường đại, là người đứng đầu trong thủ lĩnh của tứ núi. Dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể thắng được. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, ngay sau đó vẫn lắc đầu: hẳn là không. Thành Ngưu luân hồi để chứng đại đạo, không cần thiết hóa thân thành Lê Sơn lão mẫu ngây ngốc ở Thanh Minh giới mấy ngàn năm. Nếu thế, không bằng dùng bản tôn Thanh Ngưu. Tiểu Cửu đáp: dù sao danh sách đều ở đây rồi, ngươi để Đạo Phong lần lượt đi điều tra từng người là được. Có lẽ là một trong số đó. Ta trở về cũng sẽ tiếp tục điều tra nghe ngóng, có manh mối sẽ báo với ngươi. Diệp Thiếu Dương đồng ý, nói với Tiểu Cửu: cô phải đi ngay sao? Tiểu Cửu nhìn hắn: vậy thì bao giờ mới đi? Nơi này ở Hạ Môn, phong cảnh bờ biển thực không tồi. Cô cũng vừa tới, ta mang cô đi bờ biển một chút, xem phong cảnh thế nào. Tiểu Cửu trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng có chút thẹn thùng gật đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại đối với A Tử: cùng đi đi. Ta... A Tử nhìn thoáng qua ánh mắt của Tiểu Cửu, lập tức xua tay: chủ nhân, à, cùng chủ thượng tự đi. Ta, A Tử về núi còn có chuyện đó. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, từ cửa sổ nhảy ra. Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Cửu ra cửa, nắm tay hướng bờ biển mà đi. Thành phố trong cảnh tối lửa tắt đèn, mấy cảnh sát lặng lẽ tiến vào một dãy nhà hoang, bò theo leo dây leo lên tầng cao nhất. Vương đội trưởng, chắc chắn là nơi này chứ? Một cảnh sát cẩn thận lắng nghe xung quanh nhưng động tĩnh gì cũng không có, nhịn không được nói: nếu như người báo nguy đã nói rõ ràng khẳng định là nơi này không sai, phòng số 332, cẩn thận tìm xem. Ba cảnh sát cầm chắc côn điện ở trong tay, hướng cuối hành lang đi qua. Tòa nhà này thực sự là quá cũ nát, bởi vì hầu hết các nhà bếp đều dùng bếp than ở hàng hiên, cho nên vách tường ở đây đều bị hôn đến tối đen. Đừng có nói không có biển số nhà, chính là có còn không nhìn thấy. Ba cảnh sát không còn biện pháp, đành phải gõ cửa dò hỏi. Kết quả liên tục gõ, cả ba nhà đều không có người. Ở nơi này nghe nói là muốn phá bỏ di rời, người ta cơ bản đều đã dọn đi hết rồi, sợ là không tìm thấy người cần tìm. Một cảnh sát nói. Vương đội trưởng cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ. Tiểu Chu, liên hệ lại với trung tâm khẩn cấp 110 để xác định lại một chút xem có liên hệ nào với người báo tin không, bảo bọn họ gửi số điện thoại tại đây. Nam tử tên Tiểu Chu lập tức cầm bộ đàm Vừa định mở miệng thì chỗ sâu trong hàng hiên đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. Ba người liếc mắt nhìn qua, lập tức vọt sang. Ở căn phòng cuối cùng trên hàng hiên, cửa phòng đóng chặt, mặt trên đẩy cho bụi và mạng nhện, nhìn qua như thật lâu chưa từng bị người ta mở ra. Vừa rồi âm thanh là từ nơi này phát ra phải không? Vương đội trưởng nghi hoặc. Là đây đó, Tiểu Châu khẳng định. Một cảnh sát ở bên cạnh cũng đi theo gật đầu. Nếu như tất cả mọi người đều nghe được là phát ra từ đây, nhất định sẽ không sai. Vương đội trưởng tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa vốn được khóa, nhưng đây lại là loại cửa gỗ kiên cố, hướng về phía trong mở ra, nếu như đạp mạnh thì vẫn mở khá dễ dàng. Vương đội trưởng đem súng lục lấy ra, liếc mắt ra hiệu đối với hai người đằng sau. Tiểu Châu tiến lên đá mạnh lên cửa. Một chân này dùng sức rất lớn, nhưng không đá văng khóa cửa, mà là nửa phần dưới cánh cửa trực tiếp bị đạp bay thành một cái lỗ. Vương đội trưởng thấy vậy, đá thêm một cái nữa, đem cửa động vỡ ra thành lỗ hổng mà người ta có thể khom lưng đi vào. Sau đó chính mình chui vào trước. Một mùi hôi thối nhàn nhạt xông vào mũi. Vương đội trưởng che mũi lại, nhanh chóng dùng đèn pin hướng lại hai bên chiếu đi. Có ai không? Hai cảnh sát viên cũng nhanh chóng chui vào, chiếu ánh sáng rất nhanh, nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Đây là một gian phòng khách, khắp nơi đều phủ bụi. Lời nói là một năm không có ai ở thì bọn họ cũng tin. Ở trên vách tường có một cổng tò vò, ở mặt trên có một tấm rèm cũ đang rũ xuống. Tiểu Chu dẫn theo mang người mang đèn pin đi vào. Đèn pin chiếu qua, đây là phòng ngủ, cho bụi phủ đầy, không hề có dấu chân người. Ba người lại kiểm tra buồng vệ sinh, phòng bếp cũng đều không có. Chẳng lẽ chúng ta nghe lầm, tiếng hét chói tai không phải là từ trong căn nhà này phát ra? Vương đội trưởng không thể không hoài nghi thính giác của mình. Hai người khác đều cau mày không tiếp lời. Bọn họ nghi ngờ thính giác, nhưng nếu như nơi này không có ai, kia rõ ràng là nghe lầm sao? Ba người còn đang muốn lui ra ngoài, sau đó tính tiếp tục phi từ phòng ngủ lên, đột nhiên truyền ra quái dị âm thanh, giống như là có người đang khóc, vừa rên rỉ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên, thế nhưng trong phòng ngủ cũng không có ai cả. Cái này... Hai hàng lông mày của Tiểu Chu nhíu vào cùng nhau. Vương đội trưởng cầm đèn pin chiếu lên cửa sổ. Trên cửa sổ có một tấm lưới sắt rỉ sét loang lổ, nhưng dù sao cũng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị bẻ gãy. Căn phòng này được bảo vệ chặt chẽ, giống như là một nhà giam. Ba người nhìn nhau đều trợn tròn mắt. Nhất định là trong phòng này. Tiếp tục tìm, thử nhìn ở dưới gầm giường xem. Hai người. Lúc này Vương đội trưởng cũng không hoài nghi thính giác của mình nữa. Ba người tìm lại trong phòng, chỗ có thể giống người đều tìm một lần, đích xác là không có cái gì cả. Lúc này Tiểu Chu vừa hít hít vừa chỉ vào bức tranh. Này, cái mùi hôi hình như là ở chỗ đó phát ra đó. Vương đội trưởng đi qua kéo cái bức màn, ba người bị dọa cho giật mình. Đằng sau bức màn có một khối thi thể đang dựa vào tường. Đèn pin chiếu lên người chỉ thấy da thịt đã héo rũ, mặt trên còn đầy mạng nhện, hiển nhiên là đã tử vong khá lâu. Ba người sợ hãi hướng đối phương nhìn lại. Tiểu Chu run run lẩy bẩy hỏi: Thi thể như vậy làm sao mà lại kêu thành tiếng được? Đội trưởng, em nghĩ là Vương đội trưởng không đáp, dùng đèn pin chiếu đi. Lúc này mới phát hiện trong tay thi thể đang cầm một cái điện thoại di động. Vì vậy đi qua dùng đèn pin chiếu lên màn hình. Màn hình sáng lóe lên, đồng thời phát ra một chuỗi tiếng chuông. Ba người bị dọa giật mình. Chiếu đèn pin lại một lần nữa, chỉ thấy số điện thoại hiện lên là 110. Là điện thoại, gọi điện báo tin. Vương đội trưởng phản ứng nhanh nhất phân tích: trung tâm khẩn cấp 110 đang gọi điện liên hệ. Tiểu Chu nói: làm sao có thể, người báo tin đâu? Không lẽ là thi thể này? Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ba người đều cảm thấy một tia căm căm. Vương đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái: đừng có nói bậy, đến đây lấy súng ra tiếp tục tìm, hơn phân nửa là còn ở trong căn phòng này. Nói xong mình đi qua một phòng khác tìm kiếm. hai người còn lại cũng đi quanh buồng vệ sinh và phòng bếp. Chương 1833, quái vật dưới giường phần 1. Tiểu Chu ghé vào dưới giường kiểm tra thêm một lần. Dạ không có gì đâu. Vừa muốn nhổ một người dậy thì một chân của mình đột nhiên bị người ta túm lấy. Ở bên cạnh người hắn lôi tụt vào trong gầm giường. Người nọ không ngừng hướng vào bên trong gầm giường, trong miệng phát ra âm thanh hờ hờ. Tiểu Chu lúc này mới ý thức được không đúng. Đúng lúc này thì người nọ cũng chui vào trước mặt của Tiểu Chu. Tiểu Chu giơ đèn pin chiếu vào mặt của đối phương, ngay lập tức cứng người không động đậy. Đèn pin rơi trên mặt đất, sau đó là một tiếng hét chói tai đến tê tâm liệt phế vang lên. Đại Thành ở cách đó hơi gần một chút, nghe thấy âm thanh lập tức vọt tới phòng ngủ. Nhìn đến nửa thân của Tiểu Châu ở dưới giường, hai chân ở bên ngoài đang liều mạng giãy giụa trên mặt đất. Tiểu Châu, Tiểu Châu! Đại Thành không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn bị tập kích, tiến đến ôm lấy chân của hắn, dùng sức kéo ra bên ngoài, muốn lôi hắn ra rồi mới hỏi. Đột nhiên tay buông lỏng, mình đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất, hướng trong tay hắn nhìn lại, đầu ăng lên một tiếng liền nổ tung. Trong lồng ngực của mình chính là đang ôm hai cái đùi của Tiểu Châu, phần đùi không biết bị thứ gì cắn đứt, có vết rách khiến cho máu thịt mơ hồ nát bét, máu đang không ngừng từ gốc đùi chảy xuống. Đại Thành nhìn một màn như vậy, hai chân mềm nhũn, đương trường nằm liệt trên mặt đất. Vài giây sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hét lên một tiếng, xoay người vội bỏ ra bên ngoài. Đúng lúc này một đôi tay từ dưới gầm giường vươn ra, từ phía sau ôm lấy eo của hắn kéo mạnh về phía dưới giường. Khi Vương đội trưởng chạy tới thì chỉ nhìn đến một đôi tay từ phía sau ôm chặt eo của Đại Thành, túm hắn lôi xuống phía dưới giường. Trên mặt đất máu tươi chảy lênh láng. Người nào đi ra đây? Vương đội trưởng giơ súng lớn tiếng hét. Đi. Đại Thành suy yếu vô lực vẫy tay về phía hắn, rồi đột nhiên bị kéo tụt hẳn vào trong gầm giường. Tiếp theo là một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương thịt bị xé nát vang lên doàn doạt. Vương đội trưởng cảm thấy hai chân nhũn ra, tay nắm súng cũng đang run rẩy, cả người ngây ra như phỗng. Thứ âm thanh khủng bố rằng co một lúc lâu thì hết thảy im phăng phắc. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có màu máu đỏ sậm từ gầm giường không ngừng nhẹo ra. Ở dưới gầm giường rốt cuộc là cái gì? Một bàn tay từ trong vũng máu duỗi ra, bàn tay khô khốc, da nhăn nheo đầy nếp, vừa thấy liền biết không phải là tay của người sống. Cơ bắp trên gương mặt của Vương đội trưởng nhảy lên một chút. Tiếp theo một tay khác cũng duỗi ra, từ trong gầm giường phát ra tiếng cười quái dị. Tiếng cười khủng bố này làm cho Vương đội trưởng mất đi một tia dũng khí chống đỡ cuối cùng. Hắn run rẩy xoay người hướng ngoài cửa mà chạy. Trong tai nghe thấy âm thanh tê tê từ phía sau truyền đến, là tiếng vang do tứ chi ma sát với mặt đất. Vương đội trưởng cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung, liền chạy tới cửa. Lúc khom lưng lại trôi qua cổng tò vò thì xoay người nhìn thoáng qua. Một gia hỏa đầu bù tóc rối, hai chân kéo dài, dùng tay đang bò dạp ở trên mặt đất, hướng chính mình từng chút lết qua. Ở trên mặt là da bọc xương, hai hốc mắt bị mạng nhện che kín, miệng ngoác ra để lộ hai hàm răng khô khốc. Ở phía trên còn có một đống giỏi bọ đang bò lổm ngổm. Thi thể há miệng cười khằng khặc, chính là nhìn mình ngoác cái miệng quái dị. Cụ thể thi thể không biết đã chết bao lâu. Vương đội trưởng trong nháy mắt mất đi dũng khí cầu sinh, một chân cắm ở cổng tò vò, không còn biện pháp mà bước qua, tê liệt ngã trên mặt đất. Sợ hãi chuyển thành phẫn nộ đối với thi thể, liên tục bóp cò nổ súng. Có một phát súng bắn trúng hốc mắt, trong mắt phụt một tiếng nổ tung, phun ra một luồng máu đen mang theo một ít giòi bọ ngọ ngoại trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thi thể bỗng nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, rung đùi đắc ý vọt sang. Vương đội trưởng kêu thảm một tiếng, đem súng lục đút vào trong miệng của mình, bắn một phát súng cuối cùng. Ở một nơi khác, Tạ Vũ Tình đang nghe hồi báo, một bên đánh răng. Sau khi súc miệng xong, liền nói: "Ba cảnh sát chết thảm, hiện trường tình huống thế nào?" Ở đầu dây bên kia, Kỳ Thần báo cáo: "Dạ, hiện trường phát hiện thân thể bị xé rách của ba cảnh sát, còn có một cái thây khô. Từ tình huống mà xem thì ba cảnh sát này đều là chết ở trong tay cái thây khô, nhưng thật sự là pháp y đã kiểm tra, thi thể này chết ít nhất đã nửa tháng, làm sao lại giết người? Cho nên phân cục hoài nghi là sự kiện thần quái, bởi vậy thông báo cho chúng ta." Tạ Vũ Tình ở một tiếng: "Mấy cảnh sát đã hy sinh, vì sao lại đến hiện trường? Thi thể bọn họ là bị phát hiện như thế nào?" Kỳ Thần đáp: "Dạ, đầu tiên là trung tâm khẩn cấp 110 nhận được điện thoại báo nguy, nói là chỗ hiện trường vụ án, trong một căn phòng dãy nhà cũ có người đang giết người. Vì vậy đồn công an ở khu vực cử đội trưởng và hai cảnh sát viên tới xem, nhưng mà sau này mãi không nhận được phản hồi, liên hệ với ba cảnh sát này cũng không được. Vì vậy phân cục phải phái người qua tìm kiếm mới tìm được bọn họ. Hoài nghi chúng ta hiện tại đã đi qua, hay là chờ đến hừng đông?" "Hiện tại đi liền đi." Tạ Vũ Tình ngáp một cái: "Đến trong cục chờ ta." Cúp máy, Tạ Vũ Tình nhìn qua gương, thấy Tuyết Kỳ đang đứng ở đằng sau. "Đã có chuyện đó, có thể là cương thi, đi theo chị một chuyến." Tuyết Kỳ bất mãn bĩu môi: "Ta không hiểu, vì sao Thạch Thành nhiều cương thi quái quỷ như vậy, cứ cách một đoạn thời gian lại có sự kiện thần quái. Nơi này nói thế nào cũng là cố đô của 6 triều đại, dù sao vẫn còn sót lại một ít cương thi, thi khí, vương khí, tại sao lại thường xuyên xuất hiện nhiều ma quỷ đến mức như vậy?" Tạ Vũ Tình nghe nàng nói, chính mình cũng cảm thấy lạ, nhưng không nói rõ là vì sao. Dứt khoát liền không nghĩ, đi vào nhà mặc quần áo, mang Tuyết Kỳ ra cửa. Đến cục cảnh sát cùng Kỳ Thần hội họp, sau đó đến hiện trường vụ án. 4 thi thể đều còn nguyên tại vị trí, chỉ là đồ đạc lộn xộn, bừa bãi. Trong vũng máu là chân, tay gãy nát rời rạc, nhìn qua thì vô cùng thảm thiết. Tuyết Kỳ theo ở sau Tạ Vũ Tình, đi đến trước thi thể bị mạng nhện che kín cả người, cúi xuống chấm một chút máu vào tay rồi đưa lên mũi người. Tạ Vũ Tình liền hỏi: "Là cương thi à?" Tuyết Kỳ không lên tiếng, lại bẻ gãy một ngón tay của thi thể để kiểm tra xương cốt, sau đó lắc đầu nói: "Không có thi khí, xương cốt cũng bình thường, cũng đã biến thành màu đen, không phải cương thi." "Không phải cương thi?" Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn. "Không phải cương thi thì vì sao lại giết người sau khi đã chết khô?" Tuyết Kỳ đáp: "Nếu như là cương thi thì sau khi giết người không có khả năng chính mình chết đi, hẳn là bị đoạt xá, có nghĩa là có tà vật chiếm cứ thân thể của hắn, lợi dụng hắn giết người." Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần liếc mắt nhìn nhau, đều có điểm mộng bức. "Là vì sao?" "Ta không biết, cơ bản thì loại đoạt xá như thế này đều là vì trả thù. Bất quá cảnh sát cùng nhau chết thảm, tựa hồ không phải là báo thù rồi. Hơn nữa nếu như quỷ hồn đoạt xá đều là lợi dụng người sống, chứ không lợi dụng một khối tử thi. Huống hồ tử thi này cũng chết rất kỳ quặc, trong cơ thể không còn máu nhưng làn da vẫn hoàn chỉnh, cho nên không phải là tự nhiên mà chết. Nếu không toàn thân đã hư thối rồi." Chương 1834: Quái vật dưới giường phần 2. Đây là cái tri thức cơ bản của pháp y học, Tạ Vũ Tình cũng hiểu được, gật đầu, đem toàn bộ sự kiện liên hệ suy nghĩ lại một lần, liền nói: "Tử thi báo nguy, chuyện này vốn dĩ rất kỳ quặc, hình như là vì dẫn người lại cho nên giết. Dù có thủ án thì xác thật không thành lập, bởi vì không ai có thể xác định nhất định ba người này tới xem xét, thậm chí một người cũng không xác định." Tạ Vũ Tình cảm thấy vụ án lần này rất khó giải quyết. Tuyết Kỳ nói: "Nếu như người muốn biết rõ ràng thì chỉ tìm cách bắt tà vật đoạt xá rồi thẩm vấn." Tạ Vũ Tình nói: "Cô không có cách nào sao?" "Tà vật đi rồi, đến Thiếu Dương tới cũng không có biện pháp. Đừng nói ta không phải là pháp sư, nếu như cô có thể tìm được nó, ta cũng không nhất định đánh thắng được." Tạ Vũ Tình trầm ngâm không nói, bởi vì không có nhiều manh mối, cho nên sau khi điều tra xong hiện trường đành quay về, bắt đầu thông qua cách kiểm tra bình thường, xác định chủ nhân của căn phòng, lai lịch của thi thể. Cùng thời gian, ở trong một hoa viên nào đó ở Thạch Thành, đêm khuya không có một bóng người. một bóng người đen nhánh đứng trước một tấm bia đá sừng sững bất động, từ xa nhìn lại giống như một pho tượng, nhưng trên thực tế là một vị soái ca da trắng, tóc vàng, mắt xanh, tóc buộc túm ở đằng sau, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, bên ngoài khoác áo gió, nhìn qua có một loại khí chất quý tộc thập phần cao cao tại thượng. Dưới ánh trăng, hắn đứng yên thật lâu, đôi mắt không chớp dù chỉ một chút. Một con rơi rất to từ trong bụi hoa bay tới dừng ở dưới chân người đàn ông. Một cái xoay tròn bỗng hóa thân thành một người mặc áo choàng đen, khom người quỳ xuống trước mặt nam tử, nói một chuỗi tiếng Pháp. Điện hạ, ta đã theo chỉ thị của ngài để chế tạo sự kiện thần quái, hơn nữa khiến cho cảnh sát phải chú ý. Hắc y nam tử vẫn cứ nhìn ánh trăng thấp giọng. Tốt, tiếp tục chế tạo sự kiện thần quái, mở rộng lực ảnh hưởng. Con rơi tinh gật đầu đồng ý, thuận miệng nhẹ giọng. Điện hạ, làm như vậy có thể khiến cho pháp thuật giới của Hoa Hạ chú ý hay không? Ta từng nghe nói Hoa Hạ pháp thuật giới có một ít người thật sự là rất khó đối phó. Hắc y nam tử cúi đầu nhìn hắn lạnh lùng. Ngươi sợ sao? Con rơi tinh vội vàng quỳ mọp xuống. Thuộc hạ không sợ, thuộc hạ lo lắng là đại kế của điện hạ bại lộ, bị pháp sư Hoa Hạ liên hợp chống lại, tình huống sẽ không ổn. Hoa Hạ pháp sư? Hắc y nam tử lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ta làm như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của pháp sư mạnh nhất ở đây. Ta có thể cảm giác được cô nàng muội muội của ta đã tới đây. Nàng thế đơn lực mỏng, tất nhiên sẽ tìm pháp sư ở đây hỗ trợ. Nếu không, cũng không cần phải đi vào Hoa Quốc. Tìm được pháp sư này, tất nhiên tìm được nàng. Đầu lưỡi đỏ tươi của hắn dọc theo môi liếm một vòng. Cách di chúc hiệu lực còn một tháng, chúng ta phải đẩy tốc độ nhanh hơn. Còn về phần Hoa Hạ pháp sư, nam tử xòe bàn tay, một đoàn linh lực hình hoa hồng ở trong lòng bàn tay tỏa ra. Nhìn đóa hoa hồng đang nở này, nam tử âm trầm nói, ta căn bản không để vào mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, đánh thức mấy muội tử ở phòng bên, rồi cùng nhau tới dinh thự của Nhất Cốc đại sư. Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao tiếp tục trị thương cho Nhất Cốc đại sư, thanh trừ cổ độc. Đúng như các nàng nói, hôm nay Nhất Cốc đại sư cũng không thống khổ như hôm qua, chỉ là một thân mồ hôi, khí sắc cũng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều. Giữa trưa, lão gia tử cố ý tìm một nhà hàng có các món Mân Nam đặc sắc, thỉnh mọi người ăn nhiều một chút. Đang trong lúc ăn uống náo nhiệt, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình. Thiếu Dương, đã xảy ra chuyện. Câu đầu tiên mà Tạ Vũ Tình nói là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, vội hỏi chuyện gì. Có sự kiện thần quái, tối qua đã có một vụ, buổi sáng ngày hôm nay lại phát sinh một vụ giống như vậy. Bằng không ta sẽ không tìm ngươi. Ở bên kia ngươi đã xong việc hay chưa? Nếu như xong liền trở về đi. Diệp Thiếu Dương hỏi, đã có chuyện gì vậy? Trong điện thoại nói không rõ, dù sao là sự kiện thần quái, đã chết không ít người. Tuyết Kỳ rốt cuộc cũng không phải là pháp sư, cũng không giải quyết được. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc, phun ra một hơi, bất đắc dĩ. Thế nào mà lại phát sinh sự kiện thần quái? Ta nào biết, người rốt cuộc đã xong việc bên kia chưa? Biết rồi, xong sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương cùng nàng nói vài câu, cúp điện thoại, còn chưa mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc đã hỏi. Vũ Tình lại có gặp chuyện phiền toái à? Là sự kiện thần quái đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vậy ngươi trở về giúp nàng đi. Ấy, như vậy... Diệp Thiếu Dương nhìn sắc mặt của nàng. Ta nói nghiêm túc đó, ở đây hiện tại cũng không cần ngươi ở lại, ngươi ở lại cũng không có việc gì, trở về giúp nàng đi, ta cũng là để làm hết trách nhiệm của một pháp sư. Nhất Cốc đại sư cũng nói là các ngươi trẻ tuổi, nên làm gì thì làm cái đó, ấy đừng vì lão già như ta mà chậm chính sự. Tiểu Ngọc, con cũng đi đi. Con không đi, con chờ sức khỏe của người tốt lên rồi nói. Nói đến một bước này, Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý trở về, nói với Đàm Tiểu Tuệ và Cao Cao. Lẽ ra ta lên lưu lại cùng các cô, chỉ là... Đàm Tiểu Tuệ cắt lời. Thiếu Dương ca, huynh còn khách khí cùng ta làm gì? Chúng ta nhất định sẽ ở đây giúp đại sư chữa khỏi. Huynh đi làm chuyện của mình là được, đến lúc đó chúng ta về núi, có việc lại gọi điện cho ta. Diệp Thiếu Dương cảm kích nhìn nàng gật đầu. Nguyễn Lãnh Ngọc cũng giúp hắn búc vé máy bay. Vừa lúc buổi chiều có một chuyến quay lại Thạch Thành, vì vậy giúp hắn đặt vé. Diêu tỷ tỷ, ngươi cũng muốn cùng Thiếu Dương trở về phải không? Đem thân phận của ngươi, không đúng, thông tin trong hộ chiếu nói cho ta, ta cũng giúp ngươi đặt vé. Ừ, thật là ngại, ta cũng đi thôi. Diêu Mộng Khiết cười từ chối. Diêu Mộng Khiết lấy hộ chiếu đưa cho nàng, để nàng hỗ trợ đặt vé máy bay. Cơm nước xong, cả đoàn người trở về chỗ của Nhất Cốc Đại Sư, uống trà Bích Loa Xuân do đích thân Nhất Cốc Đại Sư pha. Nhất Cốc Đại Sư gọi Diệp Thiếu Dương vào trong phòng, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói tạm qua loa vài câu, bảo hắn chờ sau khi thương thế của mình được chữa khỏi thì tự tay an bài cho họ hôn sự. Trở về khách sạn thu thập đồ, vừa lúc Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm cũng đều ở đây, cho nên Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ chuyện về Thạch Thành, sau đó mang bọn họ cùng rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc và hai muội tử cùng nhau đưa bọn họ đến sân bay. Diệp Thiếu Dương lưu luyến chia tay các nàng. Lúc máy bay cất cánh, hắn đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong buổi tối có thể tìm mình nói chuyện. Không biết hắn có biết là mình về Thạch Thành hay không. Quỷ hồn có thể thông qua hồn ấn để thực hiện dịch chuyển không gian. Bình thường quỷ hồn đánh dấu đều là sinh thời di vật hoặc là thân nhân mà quỷ hồn tưởng niệm. Bởi vậy có lẽ mặc kệ thân nhân ở đâu, chỉ cần lấy sinh thời di vật chiêu hồn thì quỷ hồn đều có thể nháy mắt dịch chuyển đến, không chịu khoảng cách địa lý của nhân gian chi phối. Còn người có tu vi thâm sâu như Đạo Phong, chỉ cần là địa phương đã từng đi qua đều lưu lại một tia ấn ký. Trên cơ bản sau khi quỷ vực phá vỡ hư không bước ra, có thể đến bất luận nơi nào đã từng đi qua trên nhân gian. Chương 1835 Bảo Tiêu phần 1. Trở lại Thạch Thành, Diêu Mộng Khiết mời Diệp Thiếu Dương đến nơi ở của mình. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút mới nhớ mình hiện tại trên danh nghĩa đang là vệ sĩ của nàng. Sửng sốt một chút nói: cô đang ở đâu? Ở khách sạn nào? Không, ta ở chỗ này thuê một chỗ ở tạm thời. Chỗ đó có rất nhiều phòng, ngươi dọn tới ở cũng không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương do dự, chính mình không thích nhất là ở trong nhà người khác, đặc biệt vẫn là một muội tử không quá quen thuộc. Bất quá mình đáp ứng làm bảo vệ cho nàng, tự nhiên cũng không thể đổi ý, đành phải đồng ý. Nhưng trong lòng bắt đầu hối hận lúc trước không cùng nàng nói giá cả. Hiện tại muốn chính thức thực hiện chức trách của vệ sĩ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có mình có điểm bị thua thiệt. Diêu Mộng Khiết phảng phất đoán ra được tâm tư của hắn, nửa đùa nửa thật: Diệp tiên sinh, từ hôm nay ngươi bắt đầu bảo vệ cho ta, chúng ta tính thủ lao, sau đó ai cũng không thể chơi xấu. Ngươi nói giá đi, ta nói trước, tương lai 8 phần sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí lấy tính mạng ra. Cho nên Diệp tiên sinh không cần khách khí, cứ nói giá cụ thể. Nói đến phần này, nếu như chính mình lại không nói rõ giá cả, có thể Diêu Mộng Khiết sẽ bất an, lập tức cân nhắc lên lấy bao nhiêu thì hợp. Cảm thấy nếu như có lão Quách ở đây thì tốt rồi, chính mình thật sự không am hiểu việc cùng người khác chào giá. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước lão Quách mang mình đi giúp Lý công tử trừ tà khai quang thu 50 vạn, lần này mình đảm đương 1 tháng làm bảo tiêu, nguy hiểm gì đó thì không có nói, ít nhất cũng ra sức nhiều hơn so với lần trước. Diệp Thiếu Dương nhẩm một chút, hạ quyết tâm nói với Diêu Mộng Khiết: cái này bằng không ta lấy 80 vạn thế nào? 80 vạn? Diêu Mộng Khiết giật mình. Diệp Thiếu Dương nhún vai: thì cô bảo ta ra giá, ta tùy tiện lấy một con số, nếu như cô cảm thấy không ổn thì đưa một con số là được rồi, đều là người nhà không sao. Diêu Mộng Khiết cười cười: Diệp tiên sinh không sao, vậy ta gọi ngươi là Thiếu Dương ca, ta cho ngươi 180 vạn, quyết định như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút lắc đầu: không thể bắt cô trả nhiều tiền như vậy, bằng không kiếp sau ta lại phải trả đó, ta không muốn thiếu nợ bất kỳ ai đâu. Diêu Mộng Khiết nhíu mày cười: cho ngươi 80 vạn, chẳng lẽ kiếp sau ngươi không cần trả lại cho ta? Đương nhiên, đây là ta tự mình kiếm được. Diêu Mộng Khiết cười cười lắc đầu: loại sự tình này giống như không có tiêu chuẩn rõ ràng, ngươi sao biết làm bảo vệ 1 tháng thì trị giá là 80 vạn chứ không phải là 180 vạn? Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói liền cười nói: bởi vì ta mong muốn chỉ là 80 vạn, hơn nữa cũng đã nói ra rồi, vậy chứng minh 80 vạn là ta mong muốn, cũng là ta nên được, cô trả nhiều hơn là tiền thừa đó. Diêu Mộng Khiết nghe xong lời này, con điểm điểm nửa hiểu nửa không. Thôi được rồi, vậy nghe theo ngươi, 80 vạn nhân dân tệ ta buổi chiều chuyển cho ngươi. Cái gì? Cô quản ăn quản trụ à? Diêu Mộng Khiết liền trợn mắt. Cái gì? Quản ăn quản trụ, nói là đừng có đưa tiền trước, tiền đặt cọc cũng không cần, xong việc trả một thẻ là được. Diêu Mộng Khiết mỉm cười nói, hay bằng ta trả trước cho ngươi một nửa, vạn nhất ta bất hạnh gặp nạn, ít nhất ngươi cũng không phải phí công. Diệp Thiếu Dương lắc lắc ngón tay chỉ về phía nàng. Ta biết là cô đang kích tướng ta, bất quá phải nói nếu như ta đáp ứng bảo vệ cô, chỉ cần cô không tìm được chết thì là âm thần địa phủ lại đây cũng đừng nghĩ là từ tay ta mang cô đi được. Diêu Mộng Khiết bĩu môi, ngươi tự tin như vậy? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Từ sân bay đi ra có một cái ô tô đã chờ bên ngoài. Diêu Mộng Khiết thấy quản gia đang đứng trước xe cung kính chờ bọn họ. Lên xe, ô tô chạy như bay xuyên qua khu náo nhiệt tiến vào một chung cư sang trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa sổ xe, tiểu khu này rất kỳ quái, không có cao ốc, tất cả đều là nhà hai tầng, nhưng chiếm không gian rất rộng, nhìn qua giống như là phiên bản phóng đại của tứ hợp viện. Hơn nữa, toàn cảnh của cái tiểu khu rất tốt, vật kiến trúc vừa thấy liền xa hoa giàu có. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy loại tiểu khu như vậy, trong lòng rất tò mò. Ô tô dừng ở trước cửa một tòa lầu, xuống xe, Diệp Thiếu Dương theo sau Diêu Mộng Khiết đi vào trong biệt thự. Trong nhà trang hoàng, thuần theo kiểu Trung Quốc, nhìn qua thập phần đại khí, gia cụ cũng đều là các loại gỗ, vừa nhìn liền biết là quý báu. Phòng ở này của người mới tới thuê khi đến Trung Quốc sao? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Diêu Mộng Khiết cười cười, không phải thuê, là mua. Phòng ở vốn được trang hoàng tốt, bất quá gia cụ linh tinh, ta mua thêm. Diệp Thiếu Dương đương trưởng khiếp sợ. Cô không có tính là thường trú ở đây, làm gì mà mua hẳn một bộ phòng ở như vậy? Ta yêu cầu một phòng mình thích, dựa theo chính mình yêu thích bày trí gia cụ, như vậy mới ở thoải mái. Hơn nữa, từ trước đến nay ta đều không có thuê nhà bao giờ. Diêu Mộng Khiết giải thích rất thành khẩn. Bất quá Diệp Thiếu Dương lại nghe qua có một tia thổ hào ý vị, chỉ là mua chứ không thuê bao giờ. Người này phải có nhiều tiền đến mức nào mới có thể thổ hào đến như vậy. Lúc trước Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy thân phận của nàng cao quý, nhưng cũng không cảm thấy một công chúa đời cuối lại có thể có bao nhiêu tiền. Mà nay đối với hai chữ công chúa, hắn lại có một cách nhìn mới. Tòa nhà rộng lớn, phòng ở rất nhiều, chỉ là tầng 1 đã có ít nhất 300 m². Tất cả phòng ngủ đều ở tầng 2, chỉ một mình Diêu Mộng Khiết ở. Diêu Mộng Khiết bảo Diệp Thiếu Dương chọn một phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương thật ra cũng không có vấn đề gì, nghĩ phải bảo vệ Diêu Mộng Khiết, vì vậy lựa chọn một phòng ở gần phòng của nàng. Phòng ngủ có giường lớn, khắc hoa, có một ít vật dụng nhìn đơn giản nhưng vô cùng quý báu. Diêu Mộng Khiết nhìn xung quanh mới nói, đồ vật quá ít, nếu như ngươi thấy thiếu cái gì thì trực tiếp cùng nói với Mạch Tạp là được. Diệp Thiếu Dương nói, Mạch Tạp là vị này, quản gia của ta, ngươi có thể gọi hắn là Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh tiến đến thân mật bắt tay Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Trung Quốc nói, Diệp Tiên Sinh, có yêu cầu gì xin cứ phân phó. Diệp Thiếu Dương đáp, ta không có yêu cầu gì, chỉ là cần về nhà một chuyến đem một ít pháp khí dọn qua. Kim Tiên Sinh dùng tiếng Pháp nói một chuỗi với Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết nhíu mày dùng tiếng Trung, Mạch Tạp, về sau trước mặt Diệp Tiên Sinh thì tốt nhất là dùng tiếng Trung, đây là phép lịch sự tối thiểu. Kim Tiên Sinh hơi khom lưng nói, Eva nửa giờ sau xuống phi cơ, Kathy, người có muốn đi đón nàng hay không? Diêu Mộng Khiết cắn răng, ta không phải đã nói nàng không cần đến đây, vì cái gì mà nàng cố chấp như vậy? Là Eva không yên tâm người ở bên này, nàng đã tìm giáo đồ của nàng, muốn ở đến đây để bảo vệ người. Diêu Mộng Khiết thở dài, vô dụng, nàng không có khả năng đánh thắng. Ánh mắt đột nhiên quét qua Diệp Thiếu Dương, vội vàng im lặng, trầm mặc một chút rồi nói, thôi được rồi, nàng tới thì cũng đã tới, ngươi đi đón nàng, sau đó đưa ta đến đây. Chương 1836, Bảo Tiêu phần 2. Nàng vô tâm nói ra câu kia, khi dừng lại ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, không có khả năng đấu thắng. Lời này là như thế nào? Người ta không phải là tới bảo vệ nàng sao? Cẩn thận suy nghĩ lập tức minh bạch, đằng sau chữ thắng hẳn là một xưng hô nào đó, ví dụ như là XX của ta. Xem ra người đối phó với nàng sẽ có quan hệ với bạn là thân nàng. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ điều này trong lòng. Diệp Thiếu Dương biết câu hỏi cũng không rõ, dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Là ai muốn tới? Eva là thông linh sư của gia tộc. Diêu Mộng Khiết suy nghĩ, cảm thấy nên phổ cập một chút, vì vậy nói: khi gia tộc bọn ta chấp chính, có một gia tộc thông linh sư đời đời kiếp kiếp phục vụ, xem như là ngự dụng. Tuy hiện nay gia tộc đã xuống dốc, không có quyền lực chính trị, Kim Tiên Sinh là thuộc gia tộc, Eva cũng vậy. Hơn nữa, nàng là bằng hữu chi giao của mẹ ta, rất có pháp lực. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói vậy, đại khái cũng minh bạch nghi hoặc. Nói như vậy cũng là một pháp sư lợi hại, vậy vì sao cô không để nàng bảo vệ mình? Diêu Mộng Khiết bất đắc dĩ lắc đầu. Vô dụng, đối thủ quá mạnh, ta cảm thấy nàng cũng không phải là đối thủ. Nàng dù sao cũng là bạn tốt của mẹ ta, coi như là dì của mình, không muốn liên lụy đến nàng. Cho nên lần này tới Trung Quốc, ta không nói cho nàng biết, không nghĩ là nàng vẫn đi theo. Hay không có gì, nhiều người thì thêm sự giúp đỡ thôi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Diêu Mộng Khiết chần chừ một chút. Thiếu Dương ca, ta nói thật, Eva khá tự phụ. Hơn nữa, ta ở ngoài, đối với bất luận kẻ nào mang thù hằn, là một người rất bảo thủ. Đến lúc đó vạn nhất trong lời nói có gì khiến người không thoải mái, mong người có thể xem mặt mũi của ta thông cảm một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Ta muốn đi cục cảnh sát một chuyến, cùng Vũ Tình nghiên cứu sự kiện thần quái xem thế nào. Sau đó đi lấy một ít pháp khí lại đây. Nếu như cô sợ một mình nguy hiểm thì đi cùng ta. Diêu Mộng Khiết hỏi. Án kiện gì đó ta cũng không có cách nào tiếp xúc, ban ngày chắc không có sự tình. Hơn nữa ta cũng muốn đi gặp Eva, ban ngày nàng có thể bảo vệ ta. Ngươi yên tâm đi đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Ba người cùng ra cửa. Diêu Mộng Khiết bảo Kim Tiên Sinh đưa cho hắn chìa khóa và thẻ ra vào. Sau đó Kim Tiên Sinh lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến cục cảnh sát. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng ra đón mình. Kết quả Tạ Vũ Tình mang Tuyết Kỳ cùng tới, dẫn hắn đến một căn phòng, xem hồ sơ đặt trước mặt, để hắn đọc trước, hiểu biết một chút về vụ án. Nếu như ngươi ngại xem cái này phiền toái, thì để Tuyết Kỳ nói cho ngươi chuyện đã phát sinh, cho nên hôm nay ta dẫn nàng đến. Tuyết Kỳ xoa xoa khuôn mặt, trắng mắt liếc Tạ Vũ Tình. Cô lần sau đừng mang ta tới, khuôn mặt đều bị những gia hỏa kia véo cho phát đau. Tạ Vũ Tình bật cười. Thật tốt, chứng minh là tất cả mọi người đều yêu thích cô. Tuyết Kỳ cười lạnh. Nếu như lần sau ngươi mang ta tới, ta sẽ nói với mọi người ta là con gái riêng của ngươi và Thiếu Dương. Này mẹ kiếp, mẹ kiếp, liên quan gì đến ta vậy? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Cô đừng có mà như vậy nha. Tạ Vũ Tình cười ha hả. Thì cứ nói đi, ta đâu có sợ đâu. Tuyết Kỳ cười xấu xa. Để ta xem cô, có vẻ thực sự là chờ mong loại tai tiếng này. Sau đó quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Cái đó mấy ngày hôm trước, buổi tối Vũ Tình ngủ, thấy Mộng Xuân gọi tên của ngươi đó. Diệp Thiếu Dương đang uống trà, phụt một tiếng phun nước trà đầy bàn. Mặt của Tạ Vũ Tình đỏ bừng, đi đến véo tai của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ chui qua gầm bàn chạy sang bên kia. Diệp Thiếu Dương gõ bàn. Các cô gọi ta về là đem các cô đùa giỡn đấy à? Nhanh nhanh nói chính sự đi. Tạ Vũ Tình đem mấy chuyện thần quái kể lại một lần, đều phát sinh trong khoảng 2-3 ngày gần đây. Tình huống cơ bản là giống nhau, người chết đều là thường dân, cũng không có liên hệ gì. Án kiện đều phát sinh ở nơi hẻo lánh, thường là trong một phòng kín. Có một người chết gọi điện thoại báo án, hoặc là thông chi cho bạn bè chạy đến. Nếu như đã đi thì đều bị giết chết. Sau đó người chết lại báo án, chờ cảnh sát tới, có thể nhìn thấy thi thể đã bị xé nát sạch. Người chết gọi điện thoại gọi người tới, sau khi giết người lại tiếp tục gọi báo án sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nàng. Xét theo logic thì là như vậy. Người chết gọi điện báo án, trải qua giám định đều là đã chết từ 10 ngày nửa tháng. Nhưng rõ ràng nửa ngày trước thì một số nhân chứng từng gặp khẳng định mọi thứ đều bình thường. Tuyết Kỳ lại bổ sung. Là trong nháy mắt bị rút cạn huyết nhục, thân thể bị hư thối, nhưng trên người không có thi khí, không phải là cương thi, mà là bị tà vật nào đó đoạt xá. Sau khi giết người, chúng ta đến thì tà vật đều đã đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, Nhìn Tạ Vũ Tình phía trước, nội tâm quả thực hoang mang cực điểm, lẩm bẩm: như vậy xem ra hẳn là tà vật tu luyện tà thuật giết người. Nhưng ta cũng không nghĩ ra lý do gióng trống khua chiêng như vậy. Bình thường tà vật giết người đều phải cực lực che giấu, cho rằng sự tình có động đến bị pháp thuật giới phát hiện. Ta cũng chưa từng gặp qua loại cố ý muốn cho người khác biết như thế nào. Tạ Vũ Tình nói: từ tình huống hiện tại mà xem thì tà vật giết người chính là muốn đem sự tình làm ầm lên để người ta phát hiện càng thêm dễ, nhanh chóng. Kỳ thật ta cảm giác tà vật giết người giống như là tội phạm, cơ bản đều là muốn che giấu. Nhưng cũng có một số tình huống đặc thù, ví dụ cho có một số ít tội phạm mục đích giết người là vì tạo ra tai tiếng. Có thể có một số kẻ thì muốn tranh đua với cảnh sát. Những kẻ này đều là bệnh nhân tâm thần hoặc là người có bệnh tâm lý. Liệu tà vật giết người này cũng là một kẻ điên như vậy hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười khổ: tà vật cũng không bị bệnh tâm thần đâu, cũng không có bệnh tâm lý gì cả. Vậy vì sao? Tạ Vô Tình nhíu mày: nếu như là người bệnh tâm thần đã chết, tinh thần liệu có bình thường không? Theo cách nói của cô thì sau khi người mù chết cũng thành quỷ mù à? Vừa chết trăm bệnh đều hết, quỷ thì không có bệnh tật. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, trong lúc nhất thời nói chuyện án kiện thần quái này cũng không có cách nào giải quyết. Như vậy đi, nếu như tiếp tục phát sinh chuyện thần quái, cô lập tức gọi cho ta, ta cùng cô đến hiện trường xem rồi tính sau. Nhuyễn Lễ Ngọc đồng ý, nàng muốn Diệp Thiếu Dương trở về, kỳ thật cũng là vì nguyên nhân này. Nhìn đồng hồ rồi nói: đi thôi, ta cũng sắp hết giờ làm, ta sẽ mời người đi ăn bánh bao thịt. Ấy, ta đã nói với Diêu Mộng Tuyết buổi tối cùng nàng ăn cơm, có lẽ phải trở về bảo vệ nàng. Tạ Vũ Tình bĩu môi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy cười cười: bất quá ta phụ trách an toàn của nàng, cũng có thể không cần ăn cơm, chúng ta đi. Tạ Vũ Tình cười rộ lên, kỳ thần gọi kỳ thần vào phân phó một chút sự tình, sau đó mang Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ cùng nhau rời đi. Lần này vẻ mặt cười xấu xa hỏi Diệp Thiếu Dương: người bảo tiêu cho nàng là bảo tiêu như thế nào? Thì là hai người ở bên nhau đó. Diệp Thiếu Dương biết nàng nói giỡn, nhướng mày trêu chọc lại. Hết chương 1836. Hết tập 252. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.